Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Biệt Thiên Thần tới tay. Trốn ở rừng cây bóng tối nơi, Chutetsu Senmei đầy hứng thú nhìn Uchiha Shisui cùng Rút Ninja chiến đấu. Rút không hổ là ám bộ, tinh anh bộ ngành, ở 20 mấy tên Rút Ninja vây công bên dưới. Cho dù có thuấn thân Shisui, danh xưng Uchiha Shisui, cũng dần dần rơi vào rồi hạ phong ở lấy một đôi nhiều tình huống. Một đối một ảo thuật căn bản phát huy không được bao lớn uy lực. Cho dù không cẩn thận trúng rồi ảo thuật, chỉ cần có đồng bạn ở bên người, là có thể trong nháy mắt mở ra ảo thuật nếu như Uchiha Shisui nắm giữ thực lực mang tính áp đảo. Hay là có thể dựa vào tinh diệu ảo thuật phá tan cục diện thế, nhưng những này kinh nghiệm lâu năm, xa trường Rút Ninja phần lớn đều có thượng nhẫn thực lực. Phối hợp với nhau bên dưới, Uchiha Shisui trạng thái đã tràn ngập nguy cơ, đem một nhánh đặc chế phi tiêu nắm trong tay. Chutetsu Senmei lẳng lặng nhìn trước mắt chiến đấu. Cuộc chiến đấu này bất luận phía bên kia thắng lợi, cũng tuyệt đối là thắng thảm, chỉ cần xem chuẩn thời khắc sống còn ra tay. Này con mắt chính là Chutetsu Senmei Uchiha Shisui sẽ có hôm nay kết cục này. Hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức ngây thơ Mangekyo Sharingan. Cỡ nào mê người sức mạnh, Biệt Thiên Thần, trung cực ảo thuật, lại có bao nhiêu người sẽ không hoảng sợ. Nắm giữ sức mạnh như vậy, không cố gắng đem ẩn giấu, nhưng còn dễ dàng để lộ cho người khác biết. Đây chính là Uchiha Shisui lấy chết chi đạo cùng Shisui ngược lại. Đôi kia ẩn giấu đi Mangekyo, liền có vẻ rất có lòng dạ. Người này được Mangekyo Sharingan lâu như vậy rồi, Chutetsu Senmei thậm chí còn không điều tra ra người này đến tột cùng là ai. Sức mạnh to lớn có lẽ sẽ để cho người khác cảm thấy kiêng kỵ, thế nhưng có thể khống chế người khác tư tưởng ảo thuật sẽ khiến người ta hoảng sợ, đặc biệt là ở có Kakashi cái này cấy ghép Sharingan tiền lệ ở trước. Lại có bao nhiêu người không hy vọng cấy ghép Sharingan, ủng có Sharingan sức mạnh đây. Ngay ở Chutetsu Senmei trầm tư này sẽ công phu, trên chiến trường lại phát sinh ra biến hóa. Uchiha Shisui mắt đơn mở ra. Susanoo, cao hơn 5 mét màu xanh lục người khổng lồ ra hiện tại trên chiến trường. Người khổng lồ cầm trong tay xoắn ốc kiếm. Xoắn ốc kiếm cao tốc xoay tròn, không ngừng đối với Rút Ninja phát động công kích. Mặt đất bị đánh loang loang lổ lổ. Ở Susanoo mạnh mẽ công kích dưới, mấy tên Rút Ninja bị đánh đầu một nơi thân một nẻo. Đây chính là Susanoo. Chutetsu Senmei thở dài nói, tuy rằng ở manga bên trong cũng đã vô số lần gặp cái này Mangekyo nhãn thuật, thế nhưng xuyên qua đến Hokage thế giới sau, này vẫn là Chutetsu Senmei lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Nói không mê tít mắt đó là giả. Bất luận kiếp trước kiếp này, Chutetsu Senmei đều rất ước ao Susanoo, cái này nhẫn thuật. Susanoo không chỉ tập công kích cùng phòng ngự cùng một thể, hoàn toàn thể. Susanoo càng có ung dung bổ ra sơn mạch, thiên thạch sức mạnh, hơn nữa ở trình độ đẹp trai lên. Susanoo cũng đủ để ở hết thảy nhẫn thuật bên trong xếp hạng thứ 3. Chỉ tiếc Chutetsu Senmei cũng không phải là Uchiha bộ tộc huyết mạch. Cho dù cấy ghép Sharingan, cũng chỉ có thể trở thành là gánh nặng trên chiến trường. Uchiha Shisui hiếm hoi còn sót lại mắt trái che kín tơ máu. Mắt đơn mở ra, Susanoo, vốn là đã phi thường miễn cưỡng. Huống chi còn muốn duy trì Susanoo, cùng kẻ địch chiến đấu to lớn tiêu hao. Để Uchiha Shisui trạng thái kẻ bên tan vỡ nếu như đối thủ là phổ thông ninja. Dựa vào còn sót lại sức mạnh hay là có thể mở một đường máu, nhưng lần này đối thủ nhưng là Rút Ninja. Đây là một đám chân chính giết chóc binh khí. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, nghe theo mệnh lệnh ở ngoài, căn bản không tình cảm chút nào. Mặc dù là chết trận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Máu tươi từ mắt trái tràn ra, như nước mắt giống như chảy xuống. Uchiha Shisui toàn thân rung động kịch liệt. Susanoo, to lớn thân thể, ở liên tục công kích sau khi cũng xuất hiện không ổn định trạng thái, nhìn trước mắt nghiêm mật. Đề phòng, hai mắt không hề thần thái rút ninja. Uchiha Shisui trong lòng nhanh chóng phân tích hai phe địch ta trạng thái, xem ra chỉ có thể phát động đòn mạnh nhất. Uchiha Shisui thầm nghĩ trong lòng. Susanoo 99. Uchiha Shisui khống chế Susanoo, mở ra trước ngực áo giáp. Một viên màu cam câu ngọc ở trước ngực chậm rãi chuyển động theo nhẫn thuật phát động. Màu cam câu ngọc nơi trong nháy mắt phóng ra vô số màu xanh lục chakra mũi tên. Quay về trước mắt rút ninja công tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn. Lượng lớn rút ninja chết ở Susanoo, công kích bên dưới. Chỉ có số ít mấy người dựa vào nhạy bén thân pháp né tránh này một chiêu, ngạch khụ khụ. Uchiha Shisui cũng lại duy trì không được. Susanoo, dùng ra đòn mạnh nhất sau. Uchiha Shisui chỉ cảm giác mình toàn thân kịch liệt đau đớn. Liền ngay cả Mangekyo Sharingan cũng không cách nào duy trì. Mắt trái lui trở về ba câu ngọc trạng thái, vèo. Phi tiêu. Nhìn thấy trước mắt bay qua một nhánh phi tiêu. Uchiha Shisui hơi nhướng mày. Trong lòng chính đang nghi ngờ nhưng dưới trong nháy mắt. Uchiha Shisui chỉ thấy trước mắt ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Sau đó này chi phi tiêu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi khẩn đón lấy. Uchiha Shisui liền phát hiện mình đã mất đi quang minh. Trước mắt đen kịt một màu. Mắt trái nơi càng là truyền đến đau đớn một hồi, xảy ra chuyện gì? Mắt trái cũng bị đoạt đi rồi chưa? Tốc độ thật nhanh. Là ai đó? Đúng rồi. Cái kia phi tiêu là Chutetsu Senmei. À, trong đầu cấp tốc né qua mấy cái ý nghĩ. Nhưng khẩn đón lấy, Uchiha Shisui liền cảm thấy đại não một trận mê muội. Chi giác cũng dần dần tiêu tan. Dầm, đem Shisui mắt cất vào một cái tràn ngập nước thuốc lọ chứa bên trong. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm đắc ý, có này con mắt. Rất nhiều kế hoạch cũng có thể triển khai ngay ở vừa. Uchiha Shisui duy trì không được. Susanoo, trong nháy mắt, Chutetsu Senmei đem đặc chế phi tiêu ném tới Uchiha Shisui trước người. Dựa vào tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết, Chutetsu Senmei trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật, teleport qua đi, đem Uchiha Shisui con mắt đào đi, cướp đi con mắt sau. Chutetsu Senmei lấy ra đặc chế phi tiêu. Lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật, trở lại nhà của chính mình. Bên trong toàn bộ đoạt mắt quá trình cũng chỉ có trong nháy mắt. Vì cái này trong nháy mắt, Chutetsu Senmei đợi mấy năm lâu dài. Lại cả ngày 24 giờ giám thị Uchiha Shisui mấy ngày. Mới rốt cục đợi được cơ hội này. Bắt được để Chutetsu Senmei có thể phát động biệt thiên thần. Con mắt, biệt thiên thần, cái này nhẫn thuật, được xưng chi phối ý chí chi nhãn, có thể để cho người thi thuật đang nhìn thấy người đều trở thành hắn khôi lỗi. Móc lửng, tuy nói thuật này muốn mỗi cách 10 năm mới có thể một lần phát động, nhưng nếu như có đệ nhất tế bào, thì lại có thể rút ngắn thời gian này. Có này con mắt, Chutetsu Senmei cũng có thể đi khống chế nham ẩn thôn Âu Đô, làm thổ ảnh Onoki nhi tử. Hắn nhất định nắm giữ rất nhiều nham ẩn thôn bí thuật đối với đón lấy hành động. Chutetsu Senmei đem mệnh danh là đòn mạnh nhất kế hoạch ở tiên nhân hình thức dưới. Sử dụng nham quyền thuật, thổ độn gia trọng nham thuật, cùng với quái lực quyền, tam đại nhẫn thuật. Chutetsu Senmei có thể đoán trước đến. Nếu như loại ý nghĩ này có thể thực hiện, e sợ cho dù là vĩ thú cũng không cách nào chống đối như vậy một đòn đi. Ngoài ra, nham ẩn thôn còn có rất nhiều đáng giá tán thưởng thổ độn bí thuật. Đều rất thích hợp Chutetsu Senmei học tập mà đạt thành tất cả những thứ này căn bản. Chính là lọ chứa bên trong cái này tiểu ánh mắt. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.